Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2511, không thấy rõ liền đã lấy ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần để cử nguyệt phiếu, đừng xem. Sẽ không cho ngươi tung thì là ai cập. Tô Vân nói, người bệnh lại thở dài. Phải tin tưởng bác sĩ nói. Ăn đi, là chủ nhiệm khuyên. Ta nơi này là 912, ngươi coi như là đi đổi nhà những bệnh viện khác, cũng không khả năng trình độ cao hơn. Nghe là chủ nhiệm như thế nói, người bệnh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại cầm sức thuốc bôi trơn vô khuẩn găng tay ăn đi vào. Ông chủ chỉnh, dùng thuốc mê sao? Bác sĩ gây mê hỏi. Không cần, Trịnh Nhân nói, rất nhanh liền xong chuyện. Kích thích cũng sẽ không rất lớn. Người bệnh nằm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trái thượng giác màn ảnh, tràn đầy thấp thỏm, dạ dày kính hạ đi vào. Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu một bên giảng dài. Ngươi xem, đây chính là xương cá hoa thương vị trí. Nơi này, liền là mới vừa thẻ vị trí. Bị thương tương đối nặng, nhưng đừng lo lắng. Sau khi về nhà muốn uống 2 ngày cháo, nơi này sẽ khôi phục rất nhanh. Người bệnh không thấy được găng tay. Trịnh Nhân sức rất nhiều thuốc bôi trơn, cộng thêm cổ họng của hắn mắt to, cơ hồ không làm sao mất công găng tay liền bị nuốt vào đi. Dạ dày kính tiến vào trong dạ dày, bên trong không gian rất lớn. Trịnh Nhân nhanh chóng chuyển đổi ống kính, dùng dạ dày kính mang cầm vật kẹp chặt bắt găng tay. Lão bản, ngươi làm gì như vậy, làm việc cũng không biết choáng váng đầu sao? Theo lý ngươi trước đình thần kinh căn bản không biện pháp chịu đựng ở góc độ. Tô Vân nghi ngờ hỏi nói, ngươi cái này làm việc hẳn đánh cuộc thi đấu loại trò chơi. 99% người cũng không làm được một điểm này. Đừng nói chuyện, ta cố nén chán ghét đây. Trịnh Nhân cau mày nói, bắt chặt thời gian hoàn thành, nếu không ta phỏng đoán ta được ói trên đài. Không có sao, ói à ói liền thói quen. Là chủ nhiệm không nói gì. Hắn thấy được Trịnh Nhân trong tay làm việc thật nhỏ, cầm vật kẹp chặt bắt vô khuẩn cái bao tay một cái bên, sau đó di động dạ dày kính ống kính, găng tay liền bị mở ra. Tinh xảo giống như là lấy tay làm việc như nhau. Đối với ông chủ Trịnh mà nói căn bản không khó khăn gì. Kế tiếp là phải đem xương cá bỏ vào găng tay bên trong. Cái này trình tự là ông chủ Trịnh nói biện pháp bên trong một bước khó khăn nhất. Là chủ nhiệm cảm thấy làm sao đều phải thử nghiệm mấy lần. Đang không ngừng thử sai bên trong thử vận khí. Cho đến thành công, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Một tấm hình ảnh cũng không chịu bỏ qua. Trong hình, theo ống kính di động, đỏ hô hô thành dạ dày dính màng, xoát xoát xoát, xuất hiện. Biến mất, muốn tinh chuẩn xác định vị trí xương cá vị trí đâu chỉ rất khó. Ở nhanh như vậy dưới thao tác thật là không thể nào. Ông chủ Trịnh trước đình thần kinh không phát đạt. Hắn lại thế nào dám như thế làm việc? Là chủ nhiệm trong lòng có chút không rõ ràng. Dựa theo bình thường suy luận, tiến vào trong dạ dày sau hết thảy làm việc cũng hẳn là chậm rãi. Thận trọng, hắn nhanh như vậy, ngay cả mình cái này trước đình thần kinh không có vấn đề người cũng cảm thấy có chút choáng váng. Lão bản, người thật có thể tham gia điện tử cuộc thi đấu. Tô Vân nói, người đây là bằng vào cảm giác tiến hành làm việc sao? Đây chính là trong truyền thuyết cảm giác. Mình giả tưởng một cái 3D hình ảnh, sau đó tăng kiến thức thôi, ta lại không dám thật xem. Trịnh Nhân nói xong, bắt đầu đi ra kéo dạ dày kính ống kính, làm dạ dày kính và cầm vật kèm đi qua bí sau cửa. Hình ảnh mới bắt đầu, cố định, là chủ nhiệm thấy được găng tay bên trong mơ hồ gắn thứ này. Ngoan ngoãn bị cầm vật kèm bắt, đang đi ra quăng, hắn là lúc nào làm được. Xương đầu cá là làm sao khôn khéo mình chui vào găng tay bên trong. Liền cái này làm việc, là chủ nhiệm cười khanh khách. Ta đi, ông chủ Trịnh, Ngưu Bước, bác sĩ gây mê nhìn trong hình tình huống, kinh ngạc nói, hắn cũng không dùng giống như là La chủ nhiệm như nhau cố kỵ thân phận. Trong lòng nghĩ sao nói vậy, người bệnh vậy nhìn thấy tình huống, bất quá hắn căn bản xem không hiểu, chỉ cảm thấy được có chút khó chịu, muốn ói, không chờ nôn mửa ra, bỗng nhiên trong cổ có đồ đi qua, không tự chủ được nôn mửa hai tiếng. Ngay sau đó hắn thấy một mực thao tác Trịnh Nhân bắt vô khuẩn găng tay. Nói, xong chuyện, ông chủ Trịnh, mở ra ta xem. Là chủ nhiệm xít tới, Tô Vân đều sớm đi vị đến tốt nhất chỗ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô khuẩn găng tay. Bác sĩ gây mê vậy bu lại, y tá vậy đi theo muốn xem xương đầu cá rốt cuộc có hay không bị lấy ra. Người bệnh một người lẻ loi nằm ở trên bàn mổ, sinh lòng không giúp, không biết mình là nên tiếp tục đang nằm đây, vẫn là đứng lên nói cảm ơn đây. Giải phẫu hình như là làm xong, nhưng mà bác sĩ không lên tiếng, hắn cũng không dám đứng lên. Này, Trịnh Nhân cầm dạ dày kính ống kính để qua một bên, mở ra vô khuẩn găng tay, từ bên trong lấy ra một cái 5x3cm xương cá. Trịnh Nhân sau đó dùng mang vô khuẩn cái bao tay vươn tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng một cái cá cốt thượng xương cá, tính dẻo rất lớn, không phải đặc biệt sắc bén. Người bệnh mệnh không tệ, nếu là không có bởi vì ói máu tới bệnh viện, phỏng đoán lúc này thật muốn ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu gặp. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, là chủ nhiệm, vật này cho ai? Hắn ý kiến là muốn bắt cho thân nhân người bệnh nhìn một chút. Là chủ nhiệm mới vừa không có lấy găng tay, trực tiếp nhận lấy xương cá. Ông chủ Trịnh, cảm ơn, là chủ nhiệm đến bây giờ còn có chút không rõ ràng. Đầu óc bên trong nhớ lại mới vừa dạ dày kính ở trong dạ dày rời sông lấp biển một màn. Ông chủ Trịnh là làm sao dùng vô khuẩn găng tay trực tiếp bao lại xương cá, lại cho mang ra ngoài đâu? Thẳng đến hiện tại, hắn vẫn là không có muốn hiểu cụ thể làm việc quá trình. Khách khí, là chủ nhiệm, Trịnh Nhân cười nói, không có chuyện gì ta đi trước, nhà vậy mặt giải phẫu còn không có tiếp đây. Người không theo thân nhân người bệnh nói một tiếng. Là chủ nhiệm hỏi, không được, ngài nói đi. Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, bóc bóc hai tiếng. Ngay sau đó nắm tay bộ ném tới chữa bệnh phế khí vật đỏ bên trong thùng. Sau này ăn cái gì đừng ăn như hổ đói, đối với thân thể không tốt. Trịnh Nhân nói, tốt nhất cấm thực 2 ngày, tĩnh mạch bổ dịch đi, như vậy tương đối an toàn. Là chủ nhiệm cười ha hả gật đầu một cái, dặn dò thủ hạ bác sĩ chiếu cố người bệnh. Hắn cầm xương đầu cá và Trịnh Nhân đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, ngày nào có thời gian ăn bữa cơm? Là chủ nhiệm nói, người cái này cầm giải Nobel ta một mực không thời gian chúc mừng. Ăn chung bữa cơm coi như là cho ngươi ăn mừng. Là chủ nhiệm, ngài quá khách khí, ta cái này cầm phần thưởng. Ngài giúp rất nhiều việc. Trịnh Nhân nói, hồi tưởng lại lúc ấy không biện pháp gì tốt thời điểm. Ai cái phòng ban bái bến sông? Sớm nhất chính là đi tiêu hóa nội khoa, nếu không có La chủ nhiệm giúp đỡ, rất khó sáng sớm liền mở ra cục diện. Trịnh Nhân không có ở khách khí, mà là nói thật, lúc ấy điều kiện gian khổ, mình và La chủ nhiệm căn bản không biết, đây coi như là có dìu dắt ân, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng những chuyện này Trịnh Nhân đều ghi tạc trong lòng mặt. Là chủ nhiệm hồi tưởng lại khi đó thấy sưng mặt sưng mũi ông chủ Trịnh, còn tưởng rằng là nhà nào tinh nghịch đứa nhỏ, quay đầu trước trần, trong lòng khá nhiều thổn thức cảm khái. Là chủ nhiệm, ăn cơm ngài xem, không quá ta mời khách. Trịnh Nhân nghiêm túc nói, phải cảm tạ ngài cho tới nay trợ giúp, chuyện này liền chớ khách khí, ngài ngày nào có thời gian, chúng ta cùng nhau tụ hạ. Lại nói đôi câu, Trịnh Nhân, Tô Vân rời đi, La chủ nhiệm nhìn hai người đi thay quần áo hình bóng.